Nghĩ đến một câu nói đã từng nghe qua, Tịch Nguyệt mỉm cười. Vở kịch hay chính là coi sân khấu như cuộc đời. Nếu như mình đã nghĩ thông, làm ra vẻ mặt khó chịu như vậy cũng chỉ khiến cho người ta chán ghét mà vứt bỏ thôi, nếu như vậy còn không bằng sống thật tốt. Thái hậu thì sao, kiếp trước nàng cũng không ở bên cạnh thái hậu nên bà mới có thể quyết tâm ngoan độc như vậy, kiếp này sẽ không như thế. Từ khi nàng tiến cung đến nay, tuy trải qua đủ loại tính kế hãm hại nhưng mà đi đến lúc này, nàng biết được sự thật, sinh được đứa bé, cuộc đời còn cần phải đắn đo suy nghĩ gì nữa. Binh đến tướng chặn thôi. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ đi theo hướng tốt đẹp. Chỉ cần cố gắng. Lấy tay chọc chọc gương mặt nhỏ nhắn của tiểu tứ nhi, thấy đứa nhỏ mở mắt, Tịch Nguyệt vội vàng vỗ về hai cái. Ngoan ngoãn ngủ. Mẫu thân ở đây. Quả nhiên tiểu tứ nhi thổi ra một cái bong bóng rồi lại tiếp tục ngủ. Tịch Nguyệt cảm thấy thằng nhóc này rất thú vị. Các tiểu bảo bối của mẫu thân, tất cả chúng ta đều sẽ tốt đẹp, đúng không? Tuy rằng phụ hoàng của các con có chút không đáng tin, nhưng mà chỉ cần chúng ta biểu hiện thật tốt thì hắn sẽ bảo vệ chúng ta, có đúng không? Thấy Kiều Kiều giống như ngủ mơ, lộ ra nụ cười tươi tắn, Tịch Nguyệt cũng chậm rãi nở nụ cười. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 126.1. Đến khi Tịch Nguyệt hết tháng thì khí trời đã bắt đầu ấm áp. Nàng đã tính dưỡng hơn 40 ngày, ba hạt đậu nhỏ cũng lớn lên, từ khi mới sinh nhỏ yếu đến bây giờ đã béo trắng rồi. Vẻ ngoài của trẻ sơ sinh thì nam hay nữ cũng không khác biệt quá lớn, nhưng có thể là do Kiều Kiều quá yếu ớt lại ăn ít. Nên nàng nhỏ hơn hai người em trai của mình một chút. Không chỉ vậy nàng còn là đứa có tính tình xấu nhất trong số ba chị em. Nhưng kỳ quái là Nghiêm Vũ và Nghiêm gia lại cực kỳ thích nàng. Mỗi lần đến thăm Tịch Nguyệt cũng đều nhắc muội muội. Ngược lại khi người ta nhắc tới Tiểu Tứ Nhi và Tiểu Ngũ Nhi thì lại chu môi, dáng vẻ hơi rét bỏ. Tịch Nguyệt cũng nghĩ có phải lúc nàng mang thai thì luôn nói với bọn chúng muội muội thế này, muội muội thế kia nên chúng mới thích Kiều Kiều hơn. Còn cả Cảnh Đế, cho dù Cảnh Đế không nói nhưng Tịch Nguyệt cũng cảm giác được trong số ba đứa bé, Cảnh Đế cũng thích Kiều Kiều hơn. Ngay cả Thái Hậu cũng phải cảm thán, ôi trời, Tiểu Tứ Nhi và Tiểu Ngũ Nhi thực đáng thương. Tịch Nguyệt là mẹ của mấy đứa bé, tuy chỉ khác biệt một chút nhưng nàng cũng cảm giác được. Nhắc tới hai thằng nhóc kia thực đúng là không tự cảm thấy mình đáng thương chút nào. Tiểu Tứ Nhi tự mình quơ tay cũng có thể chơi đến vui vẻ, vô cùng thích ý. Tiểu Ngũ Nhi thì mỗi ngày trầm tư, không khóc không nháo. Phụ hoàng và ca ca có thích bọn chúng hay không quả thực không ảnh hưởng một chút nào đến chúng. Trái lại, Tiểu Kiều Kiều lại thích được người khác chơi cùng, được người khác ôm ấp. Mấy ngày nay Tịch Nguyệt đã tính dưỡng tốt. Tuy mỗi ngày đều được tẩm bổ nhưng lại có hơi gầy đi. Không có cách nào, đứa bé còn quá nhỏ, Tiểu Kiều Kiều vừa rời khỏi nàng là khóc nháo, Tịch Nguyệt đành phải sắp xếp cả ba đứa bé ở trong nội thất. Tuy bên cạnh cũng có người khác chăm sóc nhưng Tịch Nguyệt vẫn cực kỳ mệt mỏi. Ngày xưa nàng ngủ không sâu, gió thổi có lay cũng sẽ tỉnh lại, đây cũng là lý do nhiều lần nàng cảm nhận được khi Cảnh Đế đến. Nhưng mà hiện tại không thể như vậy, ngày nào cũng vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ, cảm giác ngủ cũng rất sâu, nếu như không có gọi thì nàng vẫn sẽ không tỉnh, chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn nhiều. Có khi Tịch Nguyệt cũng suy nghĩ về vấn đề này, nghĩ là do chăm sóc ba đứa bé quá mệt mỏi nên vậy, bất đắc dĩ lắc đầu lại có chút thỏa mãn. Vì Tiểu Kiều Kiều không thích ồn ào nên hiện giờ Cảnh Đế tới cũng không cần thông báo nữa, Tịch Nguyệt cũng cảm thấy không sao cả. Trái lại trước kia Cảnh Đế cũng không cần thông báo, luôn luôn đột kích vào nội thất của nàng cho nên nàng cũng quen rồi. Nương nương, Hoàng thượng đến rồi. Cẩm Tâm cũng là một người lanh lợi nhưng mà vừa mới dứt lời thì Cảnh Đế đã vào cửa. Tịch Nguyệt vội vàng đứng dậy muốn hành lễ nhưng lại bị Cảnh Đế cản lại. Nàng vừa ra tháng đương nhiên không như xưa, Cảnh Đế nhìn nàng vẫn không có chút tư thái của phụ nhân, vẫn là dáng vẻ của một cô nương yểu điệu, trong lòng vui mừng. Mái tóc dài vẫn búi thành một búi tóc, vẫn tùy ý cài một cây châm xanh biếc ở bên trên, vẫn có vài phần xinh đẹp của một tiểu cô nương như cũ. Toàn thân mặc một bộ váy màu hồng cánh sen làm nổi bật sắc mặt trắng nõn, có thể nhìn thấy da thịt trắng mịn lộ ra ngoài cổ áo. Lại nói bộ ngực của nàng có lẽ là do sinh con nên hơi căng, vốn thời gian tịch nguyệt ở trong tháng thì đều mặc y phục rộng rãi, hắn cũng không để ý những thứ này. Nhưng mà hiện nay đã ra tháng, đương nhiên không thể lôi thôi như trước, vừa đổi y phục mới phát hiện dáng người của nàng không phải không hề thay đổi. Tuy rằng nhìn qua hơi gầy đi nhưng mà tuyệt đối không phải là bộ ngực kia gầy đi. Cảnh để thấy dáng vẻ xinh đẹp của nàng, bỗng nhiên cũng nghĩ đã lâu không vận động cùng nàng, tâm niệm vừa chuyển đã ôm lấy nàng. Chấm đã lâu không thương nàng rồi. Dứt lời, hắn lại sát vào người nàng hơn một chút. Đương nhiên là Tịch Nguyệt hiểu ý của hắn, đưa tay ôm lấy cổ hắn, cười duyên. Mọi người đều nói sinh con xong sẽ trở nên thô ráp hơn, thần thiếp nào dám hầu hạ hoàng thượng. Tịch Nguyệt cảm nhận được sinh con xong nàng đã không giống trước kia rồi. Ngày xưa tuy cũng được sủng ái nhưng là cảm giác của một cô nương hiểu điệu, nhưng mà bây giờ không phải rồi, nàng cảm thấy mình là một phụ nhân rồi. Cảnh đế nhìn hai má mềm mại của nàng lại nghe nàng nói vậy, cười nhạo một tiếng. Nhéo hai má của nàng. Chấm muốn nàng hầu hạ thì nàng cứ tới đi, chấm không ngại, mà nàng lại không có chí tiến thủ, đây không phải là hành vi của tiểu Tịch Nguyệt. Thấy đôi tay nhỏ nhắn của nàng đang vẽ vòng vòng trước ngực mình, cảnh đế cầm lấy tay nàng tiếp tục nói. Nếu như Nguyệt Nhi thực sự không có chút tiến thủ thì tại sao lại vẫn quyến rũ chấm thế này? Trong lời nói của hắn có chút ám muội, Tịch Nguyệt nở nụ cười, ghé vào tai hắn thì thầm. Nhưng mà Chu ma ma nói nữ tử tốt thì không được nhận ăn sủng khi vừa ra tháng, như vậy cũng không tốt cho cơ thể. Cảnh đế nhíu mày, nắm thật chặt cánh tay nàng. Vậy Tịch Nguyệt có ý gì, chẳng lẽ vẫn muốn dùng miệng với chấm? Gương mặt Tịch Nguyệt đỏ lên, tuy nàng luôn tự nhủ mình rằng những chuyện này đều là những chuyện bình thường của con người nhưng vẫn không thể khống chế gương mặt mình không đỏ lên. Người chỉ thích bắt nạt ta. Nàng nhỏ giọng nỉ non. A hòa hòa. Hai người đang tình tứ, đại công chúa Kiều Kiều ngủ say ở bên cạnh lại tỉnh lại, thấy mẫu thân không lập tức đến bên cạnh mình thì há miệng khóc hai tiếng để gọi. Tịch Nguyệt thấy tiểu tổ tông này tỉnh lại thì vội vàng đẩy cảnh đế ra, nói. Kiều Kiều thức dậy rồi. Đương nhiên là cảnh đế cũng nghe được, thấy Kiều Kiều khóc thì nói với Tịch Nguyệt. Để chấm tới bế. Cổ của Kiều Kiều còn yếu, cảnh đế đỡ cổ nàng, bế nàng lên. Có lẽ Kiều Kiều biết đó là phụ thân của nàng nên hừ hừ hai tiếng rồi không khóc nữa. Tịch Nguyệt thấy tiểu tổ tông này được cảnh đế bế thì vội vàng đi xem hai đứa bé khác. Tiểu Tứ Nhi vung vung đôi tay nhỏ bé của mình, chuẩn bị muốn đưa vào miệng, tiểu Ngũ Nhi ở bên cạnh vẫn tiếp tục ngủ. Nàng vội gọi nhũ mẫu. Hai đứa bé đều được ôm đến phòng nhỏ ăn sữa. Có lẽ là biết được đi bú sữa nên tiểu Kiều Kiều không khóc. Tịch Nguyệt nhìn cảnh đế trêu chọc. Khuê nữ của người tám phần là biết được đi ăn nên mới không khóc. Nếu không có thể khóc đến thủng cả mái nhà cũng không biết là giống. Dứt lời thì nghi ngờ nhìn cảnh đế, dường như là cảm thấy thực sự là vì hắn. Đương nhiên là cảnh đế cảm nhận được ánh mắt của nàng, áp độc nhéo eo của nàng một cái. Đây là ánh mắt gì thế? Lúc thiếp còn nhỏ quả thực rất ngoan ngoãn. Tịch Nguyệt hơi ngẩng đầu, ý tứ rõ ràng là. Trước đây nàng ngoan ngoãn nhu thuận như vậy, không có dáng vẻ khóc nháo như Kiều Kiều, rõ ràng là giống hắn. Sao cảnh đế lại không hiểu ý của Tịch Nguyệt chứ? Hắn cúi đầu cắn lên môi nàng một cái. Không được đoán mò, hắn hơi minh thần võ như vậy, cô con gái khóc lóc om sòm này đương nhiên không giống hắn. Lúc này hai người lại đều có tình trẻ, còn chỗ tốt đương nhiên nhận là giống mình, không tốt thì đổ cho giống đối phương. Hai người ở đây vẫn đang tranh cãi thì nhũ mẫu đã bế hai đứa bé trở lại. Tiểu Kiều Kiều cảm nhận được hơi thở của cha mẹ thì bắt đầu khẽ hừ hừ. cảnh đế vội vàng nhận lấy đứa bé. Đương nhiên là Tịch Nguyệt nhận lấy Tiểu Tứ Nhi. Tiểu Tứ Nhi khỏe mạnh hơn tỷ tỷ của mình một chút, dường như cũng vô cùng hoạt bát, cánh tay nhỏ vung tới vung lui, không lúc nào rảnh rỗi. Lúc này cảnh đế mới hiểu tại sao trong thời gian này Tịch Nguyệt đều búi tóc cao lên, cũng không đeo trang sức. Là vì cánh tay của Tiểu Tứ Nhi lúc nào cũng không thành thật quơ loạn xung quanh. Làm khó nàng rồi. Hắn nói lời tự đáy lòng. Tịch Nguyệt không rõ hắn nói cái gì, hơi ngẩn người. Cảnh đế thấy nàng không hiểu lại nhìn dáng vẻ tự nhiên của nàng, hơi giật mình. Dường như đây cũng là dáng vẻ của mẫu thân mà hắn vẫn luôn chờ mong. Thằng bé quá hoạt bát rồi. Cảnh đế đưa đầu nhìn thoáng qua Tiểu Tứ Nhi, lại cúi đầu nhìn Tiểu Kiều Kiều trong lòng mình. Tiểu nha đầu kia ở trong lòng phụ thân giống như cảm thấy đó là một trải nghiệm mới, mềm nhũn tựa vào phụ thân cũng không khóc, chớp chớp đôi mắt to nhìn cảnh đế cười tích mắt. Quả đúng là một tiểu cô nương thông minh. Cũng nói đứa bé này khó dỗ dành, nhìn xem, mình bế nàng như vậy cũng không có chuyện gì xảy ra, căn bản không hề khóc lóc. Lúc này Tịch Nguyệt đã hiểu ý của cảnh đế cười nói. Tiểu Tứ Nhi có hơi hoạt bát, lúc trước nó vừa mới biết cầm nằm thứ gì đó đã túm tóc của thiếp, khí lực cũng không nhỏ. Thiếp nghĩ như vậy không bằng tự mình vấn hết tóc lên, đứa bé cũng không thể túm loạn. Cảnh đế gật đầu. Như thế này cũng rất xinh đẹp. Quả thực là trước kia hắn luôn cho rằng nhân gian phú quý, hoa lệ xinh đẹp mới đúng là kinh tâm động phách, nhưng hiện tại lại thấy khoan khoái sạch sẽ, đơn thuần đáng yêu cũng có một vẻ phong tình khác. Tịch Nguyệt nghe hắn nói xong, khóe miệng khẽ cong lên, núm đồng tiền nho nhỏ ẩn hiện. Cảnh đế không nhịn được, đặt vào môi nàng một nụ hôn. Tịch Nguyệt hờn dỗi. Hoàng thượng sao lại như vậy, để cho mấy đứa nhỏ thấy thực xấu hổ. Cảnh đế nhíu mày. Chúng là trẻ sơ sinh, biết cái gì chứ? Tịch Nguyệt cãi lại. Tuy chúng là trẻ con nhưng chúng ta là người lớn, trong lòng dù sao cũng thấy xấu hổ. Thấy dáng vẻ của nàng như vậy, cảnh đế lại nhìn ba đứa bé. Tiểu Ngũ Nhi vẫn đang ngủ sang, trong số ba đứa, hắn là đứa nhỏ nhất nhưng lại dễ nuôi nhất. Cảnh đế nhìn một lát, hơi ngạc nhiên nói. Nguyệt Nhi, nàng nói xem có phải là ba đứa bé này càng ngày càng không giống nhau không? Mỗi ngày Tịch Nguyệt đều xoay quanh mấy đứa nhỏ, sao có thể không phát hiện được chuyện này, gật gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng chưa đầy 2 tháng nhưng ba đứa nhỏ đúng là càng ngày càng không giống nhau. Bên cạnh nhà thiếp có một đôi song bào thai tỉ muội, hai người đó mới thực là giống nhau như đúc. Lúc đó mọi người đều không thể phân biệt được. Là, nhưng mà người nhìn ba đứa bé này xem, ngược lại, lập tức có thể phân biệt được. Cảnh đế cười liếc mắt nhìn Tịch Nguyệt một cái, nói. Như vậy cũng tốt. Ba đứa bé giống hệt nhau cũng không phải chuyện tốt. Nếu không phải là Tiểu Kiều Kiều của chấm giống nam tử thì là Tứ Nhi Ngũ Nhi giống nữ nhi, sao có thể ra ngoài gặp người. Nam tử nên có dáng vẻ của nam tử, nữ nhi cũng như vậy. Tịch Nguyệt nghe cũng cảm thấy có lý. Nàng chu môi. Thiếp còn muốn đợi bọn chúng lớn lên một chút, cho chúng mặc y phục giống hệt nhau ra ngoài để cho người khác phân biệt đó. Lời này có chút nghịch ngợm nhưng cảnh đế lại thấy rất thú vị. Nàng đó đã làm mẫu thân rồi còn nghịch ngợm như vậy. Thẩm Quý Phi ở trong tháng khoảng 40 ngày, sau đó cũng rất ít khi ra ngoài, không có cách nào, đứa bé còn nhỏ. Nàng cũng cần quan tâm nhiều hơn. Các phi tần khác trong hậu cung tuy gen tị nàng có thể sinh được tiểu hoàng tử nhưng nàng ở trong tháng lâu thì cơ hội của các nàng cũng nhiều hơn. Nhưng mà cho dù như vậy thì hậu cung vẫn không truyền ra tin tốt nào. Sao có thể có tin tốt chứ? Tuy hoàng thượng không sủng hạnh Thẩm Quý Phi nhưng mỗi ngày đều chỉ lật bài tử của Huệ Phi và Tề Phi. Mọi người đều biết là Tề Phi không thể mang thai được nữa nhưng lại không hiểu vì sao Huệ Phi còn chưa có tin vui. Lại nói, Hoàng thượng đúng là đã ưu đãi cho Huệ Phi rất nhiều rồi. Trước kia, khi Thẩm Tịch Nguyệt mang thai không thể thì Tầm cũng là nàng ta độc chiếm Hoàng thượng, Về sau khi Thẩm Tịch Nguyệt sinh con thì cũng vẫn là nàng ta được sủng ái, nhưng mà một cái bóng của đứa nhỏ cũng không có. Nếu nói Huệ Phi không thể mang thai thì không thể nào, dù sao trước kia người đầu tiên mang thai trong số những phi tần mới vào cung chính là Huệ Phi, nếu như không phải vì sự cố lần đó, có lẽ con của nàng ta cũng biết chạy nhảy rồi. Mà Phó Cẩn Giao cũng cực kỳ sốt ruột, thậm chí nàng cảm thấy mấy ngày nay hoàng thượng độc sủng nàng ta là vì muốn có đứa nhỏ, nhưng mà, biết thân thể của nàng vẫn cứ không có tin tức. Phẫn hận bóp nát quế hoa cao trong tay, Vân Lam ở bên cạnh vội vàng lấy khăn lau tay cho chủ tử. Gần đây cảm xúc của chủ tử rất dễ dao động. Vân Lam cẩn thận lau tay cho chủ tử. Chủ tử, người cần gì phải chấp nhặt với những tiểu nhân đó. Các nàng có ý đồ muốn ngài không tốt. Nói chưa dứt lời thì đã thấy Phó Cẩn Giao tức giận, trừng mắt nhìn Vân Lam. Ngươi chỉ biết nói bản cung. Mắt thấy Thẩm Tịch Nguyệt đã thăng làm quý phi rồi, ngươi bảo bản cung làm sao có thể bình tĩnh được. Vân Lam bị trách mắng chỉ cúi đầu yên lặng. Hiện giờ Thẩm Tịch Nguyệt đã được thăng làm quý phi, không phải là mọi người đều muốn ninh bợ nàng ta sao? Ngươi không thấy sắc mặt của Từ Tiểu Nghi kia chỉ kém chưa dán lên người Thẩm Tịch Nguyệt thôi sao? Rõ ràng hiện tại cung vụ đều trong tay nàng nhưng mọi người đều đã cười nhạo sau lưng nàng. Nắm giữ những thứ này có lợi ích gì cũng không thể qua mặt Thái Hậu, phân vị lại thấp hơn Thẩm Tịch Nguyệt. Đáng giận là con tiện nhân Phó Cẩn Nhiên kia còn muốn vào cung, thực là khiến cho người ta tức muốn chết. Nếu gia tộc đã không để ý đến sống chết của nàng, muốn đưa người kia tiến cung thì nàng cũng sẽ không để cho nàng ta có được ăn huệ gì, đến lúc đó đừng trách nàng ác độc. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org. Chương 126.2. Nếu gia tộc đã không để ý đến sống chết của nàng, muốn đưa người kia tiến cung thì nàng cũng sẽ không để cho nàng ta có được ăn huệ gì, đến lúc đó đừng trách nàng ác độc. Chủ tử việc gì phải nóng giận vì những kẻ ti tiện đó, bất luận thế nào thì nàng ta cũng chỉ là một tiểu nhi thứ lục phẩm nho nhỏ, không nói đến nàng ta, cho dù tam tiểu thư có tiến cung thì cũng phải bắt đầu từ phân vị thấp. Nam thấm quốc của chúng ta bất luận có thân phận hiển hách thế nào thì khi tiến cung cũng phải đi lên từng bước một, như vậy chủ tử cần gì phải lo lắng, người đã là phi tử thứ nhất phẩm so với các nàng thì đã khác nhau một trời một vực rồi. Vân Tuyết khuyên nhủ tốt hơn Vân Lam, cũng có thêm mấy phần lý trí và tâm tư, trước kia nàng khuyên nhủ Phó Cẩn Giao cũng có tác dụng hơn. Nàng vừa nói như vậy, quả nhiên sắc mặt Phó Cẩn Giao tốt hơn một chút. Dù vậy nhưng trong lòng vẫn còn hơi tức giận. Có. Không biết đạo lý này nhưng có thể thực sự xem nhẹ tất cả những chuyện này. Tuy là khác nhau một trời một vực nhưng không thể đảm bảo là phân vị của bọn họ không tăng lên. Không nói đến người khác, ngươi xem Thẩm Tịch Nguyệt kia không phải là lên như diều gặp gió sao? Con gái của một vị quan nhỏ lại có thể leo lên vị trí quý phi. Vân Tuyết vừa nghe liền vội vàng ngăn cản. Chủ tử đừng nói như vậy, tuy rằng chức quan của Thẩm gia rất nhỏ nhưng điều này không có liên quan gì đến hậu cung. Hoàng thượng thông thích phi tần nói chuyện triều chính, chủ tử đừng quên kết cục của Tống Phi. Phó Cẩn Giao tỉnh táo lại, mím môi. Vân Tuyết lặng lẽ thở dài. Chủ tử, càng là những lúc như thế này thì chúng ta càng phải bình tĩnh. Hiện giờ người đã ở vị trí cao. Không chỉ vậy, người còn nắm quyền hành trong cung, tuy người luôn tức giận vì Thái Hậu xen vào chuyện cung vụ quá nhiều nhưng nghĩ theo hướng khác thì người khác làm gì có cơ hội này. Không phải là Thẩm Quý Phi cũng không thể nhúng tay vào sao? Mặc dù tạm thời chúng ta không có tiểu hoàng tử, phân vị của người cũng không phải là cao nhất nhưng trong cung này người cũng là một người duy nhất có được sủng ái của hoàng thượng, quyền thế trong cung và gia thế hiển hách là điều không thể phủ nhận. Chỉ cần người không phạm sai lầm lớn thì người có thể một đời sống vinh hoa phú quý. Vân Lam nghe Vân Tuyết nói như vậy cũng gật đầu, nói như vậy không phải là không có lý. Nhưng từ trước đến giờ thứ ta muốn không phải là phân vị cao, cũng không phải là thứ quyền lợi có được dễ như trở bàn tay này. Thứ ta muốn là sự chân tình của Hoàng thượng chứ không phải là sủng ái. Ta muốn ngài yêu ta. Ta chỉ muốn ngài yêu ta. Ngoại trừ Thẩm Tịch Nguyệt thì cảnh đế không chịu ngủ cùng giường với bất kỳ khác, khiến cho nàng cực kỳ khổ sở. Nàng thực vô cùng hy vọng người đặc biệt kia có là mình. Vân Tuyết và Vân Lâm nhìn nhau, đều nhìn được sự bất lực trong mắt người kia, chủ tử của các nàng chính là như vậy. Quả thực là muốn từng bước đi lên địa vị cao, chỉ như vậy thì tốt rồi, nhưng thứ chủ tử muốn lại là tình yêu của đế vương. Đừng nói người ngoài, ngay cả người làm nô tỳ như các nàng cũng hiểu đây là chuyện không thể nào. Hai người không nói gì, Phó Cẩn Dao cắn môi đứng bên cửa sổ, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập sự bi thương. Ngày ngày được sủng ái thì sao chứ, dù sao cũng không phải là người đặc biệt kia. Con của nàng, có phải là vì nàng tự thương tổn con của mình cho nên hắn mới không trở lại nữa? Nhưng ngay cả nữ nhân ác độc như Đức Phi cũng có con trai của mình, vì sao nàng lại không có, vì sao chứ? Đôi tay của Phó Cẩn Dao nắm chặt khăn tay, hai cung nữ ở bên cạnh cũng bất đắc dĩ, bất luận hai nàng nói cái gì chủ tử cũng không nghe. Cảnh đế vừa hạ triều là lập tức đến khánh cung. Vừa rồi ở trên triều hắn vừa phong huyên trưởng Thẩm Thư Bình của Thẩm Tịch Nguyệt, người người đều nói đại tiểu thư của Thẩm gia giờ đã là nữ tử tôn quý trong hậu cung rồi. Con nối dòng của cảnh đế vẫn luôn ít ỏi. Lần này Thẩm Quý Phi một lượt sinh ra ba bào thai, trong đó còn có hai vị hoàng tử, đương nhiên là khiến cho dòng họ vô cùng vui sướng. Vốn cảnh đế luôn phân rõ chuyện hậu cung và chuyện triều chính nên không nói gì, nhưng họ cũng biết cho dù nói cũng vô ích. Khi cảnh đế mới lên ngôi thì còn có thể nghe theo bọn họ, hiện tại thì không thể nào. Tuy nhìn hắn ôn hòa nhưng một khi đã đưa ra quyết định thì rất khó thay đổi. Lại nhìn thái độ của hắn với Lục Vương gia, mọi người đều hiểu đến huynh đệ ruột thịt còn như vậy, bọn họ còn có thể làm gì? Cảnh đế ở trên triều thuận lợi như cá gặp nước, nghĩ đến tiểu hồ ly và ba đứa nhóc ở khánh cung, tâm tình càng thêm vui vẻ. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Lệ Tần Chu Vũ Ngưng vừa ra khỏi tẩm cung của Tịch Nguyệt thì gặp cảnh đế, vội vàng cúi người hành lễ. Cảnh đế nhìn Chu Vũ Ngưng một cái, đứng lên đi. Tạ ơn hoàng thượng. Nhắc tới Chu Vũ Ngưng, ở trong cung quả thực là nàng như một người trong suốt, mang danh là đệ nhất mỹ nhân, nhưng không được hoàng thượng yêu thích, đi đến ngày hôm nay cũng chỉ là một tần. Ánh mắt cảnh đế nhìn Chu Vũ Ngưng tối tăm không rõ. Đến lúc trong lòng Chu Vũ Ngưng cảm thấy có gì không đúng thì hắn lại nở nụ cười. Hình như chấm đã lâu chưa đến chỗ của Lệ Tần phải không? Chu Vũ Ngưng kinh ngạc ngẩng đầu, thấy biểu tình đó của cảnh đế, trong lòng lại càng không yên. Lệ Tần giống như cố ý đợi chấm ở đây, để cho chấm nhìn xem, quả nhiên lại xinh đẹp hơn rồi. Cảnh đế chưa dứt lời thì lời nói như vậy đã khiến cho gương mặt của Chu Vũ Ngưng lúc xanh lúc trắng, miễn cưỡng nở một nụ cười cố gắng làm ra vẻ tự nhiên một chút. Nàng hơi nhún người. Đa tạ hoàng thượng khen ngợi. Thần thiếp cung tiến hoàng thượng. Lúc này nàng lại nói như vậy, ý tứ của hoàng thượng đã rõ ràng như thế, nàng nói như vậy tương đương với đánh vào mặt hoàng thượng. Nhưng mà, không có nhưng mà, lại ngẩng đầu lên Chu Vũ Ngưng mơ hồ cười. Cảnh đế cười như có như không. Nếu Lệ Tần đã cố ý đợi chấm thì sao chấm có thể phụ ý tốt của mỹ nhân. Đi thôi. Cảnh đế đột nhiên ôm eo Chu Vũ Ngưng. Không biết được tâm tư của hoàng thượng là gì, bất luận trong lòng Chu Vũ Ngưng có muốn hay không thì vẫn phải mang khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng theo cảnh đế rời đi. Chẳng qua bao lâu tin tức này đã truyền khắp hậu cung, đặc biệt là khánh cung. Đào Nhi nhìn chủ tử đang chơi đùa với các tiểu chủ tử có hơi tức giận. Sao Lệ Tần có thể làm như vậy chứ? Nô tỳ vẫn cảm thấy nàng ấy rất tốt, thì ra cũng chỉ là mượn ngài để quyến rũ hoàng thượng. Bình thường lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh nhạt nhưng mà lại kéo hoàng thượng từ cửa cung của chúng ta đi. Biểu tình của Tịch Nguyệt không hề biến hóa, chỉ hừ lạnh một tiếng. Hoàng thượng cũng không phải của một mình ta, cái gì mà quyến rũ hay không? Nếu như ngài không đi, Lệ Tần còn có thể lấy dây kéo ngài đi sao? Chu Ma Ma ở bên cười khuyên nhủ. Chủ tử đừng tức giận, tâm tình của người không tốt thì các tiểu chủ tử cũng cảm nhận được. Tịch Nguyệt đương nhiên không nghe lời, trách mắng. Ta đương nhiên sẽ không tức giận với Bảo Bảo. Nghe chủ tử nói nhảm như trẻ con, Chu Ma Ma cười lắc đầu. Các ngươi lui ra đi, ma muốn ngủ cùng các Bảo Bảo một chút. Thấy hình như tâm tình của chủ tử không tốt, tất cả mọi người đều nối đuôi nhau ra ngoài. Đợi tất cả mọi người ra ngoài, Tịch Nguyệt nở nụ cười, thực ra nàng đâu có ghen. Nàng đã sớm biết hoàng thượng không phải là của một mình nàng, cũng sẽ không chung tình với một mình nàng. Nhớ đến Chu Vũ Ngưng, ánh mắt của nàng tối sầm lại. Nếu như nói Chu Vũ Ngưng có thể cướp cảnh đế từ cửa cung của nàng đi thì nàng cũng không thể nào tin. Chuyện này đúng là không bình thường. Nàng vẫn tương đối thích Chu Vũ Ngưng nhưng mà không biểu hiện ra. Nàng chưa bao giờ coi thường tình yêu của nữ nhân với một người. Chu Vũ Ngưng yêu Lục Vương ra điểm ấy là không thể nghi ngờ. Bất luận là chân tướng lúc trước cậu tra ra được hay chân tướng lúc nàng hôn mê. Nàng nhớ rõ câu nói kia của Thái Hậu. Ngươi bảo tiện nhân kia đi nói gì đó với Hoàng thượng. Kẻ tiện nhân đó đương nhiên là nói Chu Vũ Ngưng. Thực ra nàng vốn muốn lợi dụng Chu Vũ Ngưng để cho Hoàng thượng hoàn toàn chán ghét Lục Vương gia nhưng mà lại cảm thấy có lẽ cảnh đế cũng biết. Sau khi biết được lại vẫn nhẫn nhịn không có biểu hiện gì đương nhiên là có dụng ý của hắn. Hôm nay thay vì nói Chu Vũ Ngưng quyến rũ Hoàng thượng thì Tịch Nguyệt lại cảm thấy có thể là cảnh đế muốn làm gì đó. Thực ra về mặt lý trí, Tịch Nguyệt hiểu được Chu Vũ Ngưng càng lún sâu vào chuyện này thì nàng càng có lợi nhưng về mặt tình cảm thì nàng lại thấy hơi khó chịu. Nếu nói trong cung này có bạn bè thì Chu Vũ Ngưng được xem như là người bạn duy nhất của nàng. Sau này người bạn duy nhất của nàng sẽ mất đi sao? Tiểu Ngũ Nhi hừ hừ hai tiếng, Tịch Nguyệt vội cúi đầu, nhìn thấy hắn đang cong môi nở nụ cười. Nhìn nụ người ngốc ngốc của hắn, Tịch Nguyệt cũng nở nụ cười. Nàng ôm thằng bé lên, hôn chụp một cái. Tiểu Ngũ Nhi, vừa rồi may thân thật đạo đức giả đúng không? Thấy đứa con của mình đáng yêu như vậy, Tịch Nguyệt lại cảm thấy vừa rồi nàng quả thực là đạo đức giả. Thực ra rất nhiều chuyện không phải là nàng có thể quyết định, cho dù biết một chút chân tướng nhưng mà nói đến chuyện hại người thì nàng chưa từng làm. Mỗi người đều có nhân quả của mình, cứ như vậy đi. Lại nhìn đứa bé của mình. A, Tiểu Ngũ Nhi vơ cánh tay nhỏ nhắt của mình, Tịch Nguyệt càng nhìn càng thấy thích, lại hôn hắn mấy cái. Tiểu Ngũ Nhi luôn lười biếng không biết tại sao hôm nay lại hoạt bát. Tịch Nguyệt vuốt ve khuôn mặt của cậu bé, nỉ non. Tiểu Ngũ Nhi, con cảm thấy mẫu thân phiền muộn sao? Cho nên mới đùa như vậy để mẫu thân vui vẻ sao? Bảo bảo tốt của mẫu thân, các con mới là quan trọng nhất, bất luận và vì các con hay vì Thẩm gia thì mẫu thân đều sẽ cố gắng. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 127. Cuộc sống này trôi qua dĩ nhiên là cực kỳ, chỉ thời gian một tháng Chu Vũ Ngưng đột nhiên lại được sủng ái. Không cần biết người khác thế nào, Tịch Nguyệt cũng không có ý định quan tâm nhiều, con nàng đang nhỏ dĩ nhiên là mỗi ngày phải chăm sóc thật tốt rồi. Đương nhiên mỗi ngày cảnh đế cũng sang thăm con, mỗi lần Tịch Nguyệt đều cười như không cười nhìn hắn. Cũng không giống tức giận bao nhiêu, nhưng hắn xoay người hoặc là lúc không nhìn lại thấy mặt mũi nàng có chút hiu quạnh. Cảnh đế không thể nhìn bộ dáng này của nàng, cũng bắt đầu dỗ dành bảo bối tâm can. Tịch Nguyệt không hiểu, rốt cuộc cảnh đế là dạng người gì, tại sao lại có thể khó hiểu như vậy? Là thích nàng thật sao? Thích nàng nhưng cũng không tiếc tổn thương nàng, thế nhưng thấy nàng như vậy lại là cưng chiều đủ kiểu. Có lẽ thỉnh thoảng nàng sẽ bộc lộ một chút nghi hoặc, cảnh đế lại chấn. Nàng cũng chỉ thương một mình nàng. Tuy là có chút mê mang đối với tình cảm của cảnh đế,

người khi dễ người ta. Nghiêm gia lên án. Ôi hả, ta khi dễ các con chỗ nào rồi hả? Tịch Nguyệt học mờ ám của hai người, nhíu mày. Nghiêm Vũ Nghiêm gia đối mặt, nói không ra nguyên do. Có điều đứa bé dĩ nhiên là sẽ tìm lối thoát cho mình. Gia Nhi, chúng ta không để ý tới Thẩm Quý Phi, già mà không kính, chúng ta chơi với Tiểu Kiều Kiều. Ừ, được. Thấy hai đứa không để ý tới mình lại nói mình là già mà không kính, Tịch Nguyệt cảm thấy bị thương thật sâu. Nàng già chỗ nào? Lại nói cho dù già, nàng già hơn phụ hoàng bọn họ sao? Tiểu Tứ Nhi tự mình chơi lúc lâu, lại nghe thấy nhiều người trong phòng, nhưng không thấy có người tới đây chơi với bé, cũng bắt đầu thở phì phò. Nghiêm gia chỉ liếc một cái, cũng không dương mắt, tùy ý nói. Thẩm Quý Phi, Tiểu Tứ Nhi buồn bực đấy. Ngài đi chơi với bé đi. Đi chơi với bé, lại giao Tiểu Kiều Kiều cho chúng ta thôi. Một câu tiếp theo dĩ nhiên là đáy lòng nói như vậy. Sao Tịch Nguyệt lại không biết chủ ý ở đáy lòng đứa bé? Có điều nàng cũng không phơi bày trò vặt của bọn họ. Cầm lấy trống lắc bên cạnh Tiểu Tứ Nhi, lắc lư mấy cái, quả nhiên Tiểu Tứ Nhi vui vẻ huê tay múa chân. Thật là một đứa bé dễ dàng thỏa mãn. Lại liếc nhìn Tiểu Ngũ Nhi vẫn ngủ đến đầy thật thà chất phác như cũ, Tịch Nguyệt im lặng, bọn họ ồn ào như vậy mà đứa nhỏ này cũng không tỉnh. Còn có đứa bé Kiều Kiều bên cạnh được hai ca ca dù dỗ, cô bé cũng là mặt nhỏ kiêu ngạo, thật sự là một đứa yếu ớt. Ba đứa bé đừng nói diện mạo, ngay cả tính tình cũng hoàn toàn khác nhau, đây có ba bào thai như vậy sao? Tịch Nguyệt khó hiểu. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 128. Nhắc tới cũng khéo, 3 tháng tiếp nữa chính là thời gian tuyển tú. Lúc này trong kinh các nhà cũng bèn chuẩn bị, tất cả con gái của quan viên đến độ tuổi đều phải tham tuyển, nhưng tuy đều là tham tuyển, vậy cũng có sự khác biệt. Có gia đình nghèo tất nhiên biết tài nghệ cô nương nhà mình, biết cơ hội này không lớn, cũng đã nghĩ tới chọn lựa con rể tốt khác rồi. Nếu như điện tuyển không được mà lại lâu không lập gia đình, trái lại chờ đợi cơ hội điện tuyển lần thứ hai lại sẽ bị chế nhạo. Còn có một vài vị lại một mực hy vọng bay lên đầu cành, thì đang khổ học tài nghệ trong nhà. Dù sao, lúc trước một con gái nho nhỏ Hàn Lâm Viện được tuyển cũng có thể đi lên đứng đầu tứ phi trong vòng 3 năm ngắn ngủi. Vậy sao tâm tư lớn lại có thể không tính toán nhiều hơn chứ? Tịch Nguyệt cầm trống lắc trêu chọc con, lại nghe Cẩm Tâm đang hồi báo bên cạnh. Chủ tử, Thẩm gia có tin tức truyền tới. Tịch Nguyệt cũng không nâng mắt, Cẩm Tâm dĩ nhiên là sáng tỏ, nói tiếp. Lão phu nhân nói, có thể xin ngài nghĩ một chút chủ ý, để tiểu thư Uyển Như lạc tuyển ở cửa ải điện tuyển này hay không? Tịch Nguyệt hiểu rõ điểm này, nếu như cửa đầu tiên kiểm tra thân thể lại lạc tuyển, vậy khó tránh khỏi khó coi, nhưng nếu là cửa thứ hai, đó chính là khác biệt, tóm lại vậy thì dễ nhìn hơn nhiều. Chỉ là nhị thẩm nàng là người cực kỳ tính toán. Mỗi ngày chính là muốn con gái mình có thể phất lên, tại sao lại chịu không để cho Uyển Như vào cung? Người nào quyết định? Cẩm Tâm trả lời. Là bọn họ cùng chung thỏa thuận. Tịch Nguyệt không biết tại sao nhị thẩm lại hiểu chuyện, rồi có điều nghĩ thêm một chút, có tổ mẫu thì tuyệt đối không xảy ra nhiễu loạn gì lớn. Suy nghĩ một chút, Tịch Nguyệt cảm thấy khả năng cảnh đế coi trọng đường muội Uyển Như quả thật không lớn. Gật đầu lên tiếng. Được, ta biết rồi, ta sẽ nói với hoàng thượng. Bảo bọn họ yên tâm. Dạ. Nhắc tới nhị phu nhân hiển nhiên cũng hy vọng con gái mình có thể một bước lên mây. Tuy là bà lỗ mãng, nhưng cũng không ngu xuẩn hết sức. Trải qua lão phu nhân phân tích và nàng dâu Bình ca mẫn thì khuyên, bà cũng sáng tỏ. Vào cung này có tâm kế mới có thể sống còn. Không phải vậy thì sau đó làm sao vẫn còn khó nói đấy. Từ nhỏ Uyển Như nhà họ lại chân chất, chỉ nhìn từ dáng ngoài, bà làm mẫu thân đều không thể không thừa nhận là nàng không bằng Thẩm Tịch Nguyệt, hôm nay nhìn lại thì tâm kế này không bằng rồi. Nghĩ đến trước kia Trần Biểu Muội qua lại hết sức thân thiết cũng có thể bị Thẩm Tịch Nguyệt trừng trị triệt để, nói thật, Thẩm nhị phu nhân thật đúng là không thế nào dám để cho con gái mình vào cung. Hơn nữa lão phu nhân nói cũng đúng, tính tình giống như vậy, vào cung bị người hại thì sao người làm mẫu thân này sống được đây. Ngược lại không bằng sớm biết trong cung một chút, cũng để cho Thẩm Quý Phi biết bọn họ không có lòng vào cung cứ như vậy, sớm mưu tính một chút, cũng có thể thêm chút thể diện cho Uyển Như. Có một đường tỷ làm quý phi trong cung, cho dù là nghỉ hôn, Uyển Như cũng sẽ vô cùng quý hiếm. Nhị gia Thẩm gia cũng không phải là một người hết sức có kiến giải, thuộc nhỏ chính là nghe huynh trưởng. Như thế giống nhau, mọi người Thẩm gia càng là đạt thành ý kiến nhất trí. Nếu Tịch Nguyệt đồng ý Thẩm gia, tất nhiên là phải làm được. Thật ra thì trong lòng nàng cũng không rõ cảnh đế có thể chọn Uyển Như hay không, có lẽ hắn nghĩ rất nhiều hạn định. Có điều dù như thế nào, lúc này nói tin tức này, có lẽ cảnh đế chắc sẽ không phản đối. Việc này không vội, cảnh đế đến thăm con, ôm tiểu kiều kiều nào đấy hô tâm can bảo bối, Tịch Nguyệt chọt khuôn mặt nhỏ bé của con trai, giống như vô ý mở miệng. Hoàng thượng, hả? Cảnh đế đương nhiên biết hôm nay Thẩm gia truyền tin tức đến. Tịch Nguyệt cân nhắc một chút, lại cảm thấy chuyện này nói thẳng là được rồi, cũng không cần làm nền gì đó. Hôm nay Thẩm gia đưa tin tức vào trong cung. Hả? Cảnh đế vẫn đùa với tiểu kiều kiều, chọc cho con bé lộ ra nụ cười, không răng. Nhìn hắn không ngừng phát ra một vài âm tiết đơn ư. Tịch Nguyệt lắc lư chống lắc mấy cái trước mặt hắn, ý bảo hắn nhìn tới đây. Cảnh đế nhìn nàng trẻ con như thế, bật cười. Mà tiểu kiều kiều bên cạnh cho là mẫu thân chơi với mình, phát ra tiếng y y. À, hơn 3 tháng, 4 đứa bé chưa đủ tháng đâu có biết nói chuyện, một đợt y. Lại nhìn một đống nước miếng chảy ra quệt tất cả lên long bào của cảnh đế. Tịch Nguyệt cũng không đành lòng nhìn bộ dáng kia, chỉ là mặt cảnh đế lại không sao cả, ngược lại còn khen. Khuê nữ của chấm chính là thông minh, giống như chấm. Nhỏ như vậy đã muốn nói chuyện rồi. Nhìn mặt hắn vinh hạnh và mặt tiểu kiều kiều cười ngây ngô. Tịch Nguyệt yên lặng cúi đầu nhìn qua con trai mình chơi sôi động một cái. Hai cha con này thật lòng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng mà. Lại nói hoàng thượng, ngươi nói câu nói kia không trái lương tâm à? Thấy Tịch Nguyệt cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, cảnh đế cầm chân nhỏ của khuê nữ mình đụng khuôn mặt Tịch Nguyệt một cái. Nói đi chấm nghe đây. Tịch Nguyệt nhìn hắn như vậy, lại xem một chút chân nhỏ của tiểu kiều kiều, bất đắc dĩ than thở. Ngươi còn có thể ngây thơ hơn sao? Thôi đi, vẫn là nói chính sự quan trọng hơn. Thiếp có một đường muội Uyển Như của nhị thúc nhà thiếp, năm nay vào cung tham tuyển, trong nhà nghĩ bảo thiếp cầu xin ngài một ăn điển để cho lúc điện tuyển nàng bị lược hoa. Cảnh đế cười nhíu mày. Thế nào? Nàng không muốn cùng chung một chồng với đường muội. Tịch Nguyệt nũng nịu. Tất nhiên không muốn. Kính xin hoàng thượng tha thứ nhiều hơn cho. Thấy nàng ngẩng đầu lên, nhích lên cười yếu ớt nhìn hắn. Cảnh đế cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nếu đường muội nàng là mỹ nhân tuyệt sắc, không phải chấm thua thiệt rồi. Tịch Nguyệt không thuận theo cáo trạng. Chẳng lẽ thần thiếp không phải là mỹ nhân tuyệt sắc sao? Hoàng thượng thật là tổn thương lòng thần thiếp. Hơn nữa, sao thần thiếp lại để cho hoàng thượng thua thiệt chứ? Thần thiếp sẽ hầu hạ ngài thật tốt. Câu sau Tịch Nguyệt giống như nặng ngữ âm, thấy cảnh đế nhìn nàng lại đá lông nheo. Cảnh đế thấy thế ngây ngốc một hồi, bật cười lần nữa. Đã như vậy, vậy chính là tối nay đi Tịch Nguyệt để chấm xem thành ý của nàng một chút, ngày mai chấm sẽ dặn dò xuống. Nếu không trúng điện tuyển, vậy thì cũng không thể sớm bị quét xuống. Làm sao cảnh đế lại không biết, Thẩm Uyển Như cũng không xuất sắc. Tịch Nguyệt thấy hắn như vậy, biết nhất định là người này muốn ăn thịt. Vậy dĩ nhiên là thần thiếp vô cùng mừng rỡ, không biết là hoàng thượng trực tiếp ở nơi này, hay là một lát nữa tới. Bây giờ đã là vô cùng nhá nhem tối. Cảnh đế cười cầm đỡ nàng lên. Tối nay chấm chính là dùng bữa tối ở nơi của nàng. Đã như thế, chính là không ý đi. Tịch Nguyệt cười hì hì bèn muốn dặn dò. Cảnh Đế bổ sung một câu. Chấm không thích ngọt. Thói quen của Tịch Nguyệt là ra thích đầu ngọt, thế nhưng hắn lại rất không thích. Tịch Nguyệt cắn môi nhìn hắn một cái, nói. Vừa lúc thần thiếp cũng không thích đấy. Hoàng thượng thích cái gì, thần thiếp chính là thích cái đấy. Cảnh Đế nhìn bộ dáng nàng như vậy, cảm thấy thật sự là quyến rũ người. Không để ý ôm con gái bèn gặm nàng một cái. Thẩm ra các ngươi quả nhiên là không cần đưa khuê nữ thứ hai vào cung. Chấm có tiểu Tịch Nguyệt tuyệt sắc như vậy, đương nhiên không cần người khác. Tịch Nguyệt cười khanh khách, dáng thẹn thùng. Bên này cặp phụ mẫu tán tỉnh, ngược lại bên kia đám trẻ cũng không nhàn dối. Tiểu Kiều Kiều y y. Tiếp tục chảy nước miếng, tiểu Tứ Nhi tự mình khoa tay múa chân phun bong bóng, tiểu Ngũ Nhi còn lại thì nghiêng đầu nhỏ, dường như vừa nhìn phụ mẫu dường như lại không nhìn. Nếu là một nhà bình thường, đúng là một vẻ hài hòa. Đêm đó tất nhiên không cần nhiều lời, lâu nay không kích tình được, hai người vuốt ve thân thể lẫn nhau, run rẩy một lần lại một lần. Rất lâu sau, hai người xếp lên cùng một chỗ, cũng chỉ đắp chăn mỏng trên người, Tịch Nguyệt vùi ở lồng ngực hắn, thở dốc dữ dội. Có được hay không? Cảnh Đế còn có tâm tình trêu chọc nàng. Tịch Nguyệt đã không có hơi sức, yếu ớt ừ một tiếng xem như đáp lại. Đưa tay trượt đến phía dưới, vuốt ve mông nhỏ của nàng mấy cái, vỗ nhẹ nhẹ. Chấm đã nói tiểu Kiều Kiều này yếu ớt thích khóc như vậy giống. Đây. Đây không phải là tìm được chủ nhân rồi, chấm thương nàng, nàng cũng khóc. Tịch Nguyệt không thuận theo. Làm sao ngươi lại có thể oan uổng người ta như vậy, lúc gần tối, ngươi còn nói tiểu Kiều Kiều giống như bản thân ngươi đấy. Oan uổng người ta như vậy, nàng mới không liên quan đâu. Tay Cảnh Đế không thành thật, miệng cũng không dừng. Thông minh dĩ nhiên là giống như chấm, yếu ớt thích khóc là giống như nàng. Lời nói này Tịch Nguyệt tức giận vô cùng, cắn xuống một cái u, v, quy, quy, hơi cứng quá. Một phát cắn này không nghiêm trọng lắm, dường như Cảnh Đế lại cảm thấy khoái chí một hồi. Lật người đè nàng dưới người, hắn mổ hôn trên dưới. Bảo bối, nơi này của nàng lại lớn. Kể từ khi Tịch Nguyệt sinh đứa bé, bầu ngực lại lớn hơn, khiến Cảnh Đế mừng đến không biết như thế nào cho phải. Trong miệng ngậm một cái, cũng ậm ư lên tiếng. Bảo bối, ta muốn uống sơ. Cảnh Đế cũng không biết tại sao lại nói ra lời như vậy, làm cho Tịch Nguyệt mắc cỡ không biết như thế nào cho phải. Sao nam nhân này lại có thể dâm mị như thế? Tịch Nguyệt che mặt, không chịu nói, khốn kiếp, sắc lang. Thấy nàng xấu hổ, Cảnh Đế càng buông thả. Vài ngày trước hai người ở cùng nhau đều dùng những phương thức khác giải quyết, cũng không thân mật, giống như hôm nay vậy, Cảnh Đế cảm thấy thoải mái vô cùng. Quả thật, vẫn là Nguyệt Nhi tốt. Cho dù đã sinh ba đứa con, nhưng chỗ nên chặt vẫn là nơi như thế. Thật là còn khiến người ta yêu vô cùng so với rất nhiều cô nương. Rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, khôi phục thật tốt. Đẩy hai chân nàng ra, lại giày vò một phen. Đợi đến trời cũng đã tờ mờ sáng, Tịch Nguyệt mê man, mơ mơ màng màng mới cảm thấy Cảnh Đế rời thân thể nàng. Không riêng gì Tịch Nguyệt, chính là Lai Hỉ cũng cảm thấy hết sức khó xử, Cảnh Đế phóng túng như vậy, hắn làm nô tài vốn nên nhắc nhở chủ tử chú ý thân thể. Nhưng vừa nghĩ tới Hoàng thượng nghỉ rất lâu ở chỗ Thẩm Quý Phi, hơn nữa Hoàng thượng lại quen không nghe lọt khuyên nhủ. Lai Hỉ đã cảm thấy càng khó khăn. Bản thân Tịch Nguyệt không muốn dùng tiểu thái giám, Cảnh Đế cũng hiểu. Cho dù là mất đi thế, cuối cùng cũng là nam nhân. Nghĩ như vậy, hắn cũng không thích tiểu thái giám gì đó nhìn Tịch Nguyệt. Kéo rèm xong mới gọi Lai Hỉ vào cửa, hầu hạ một hồi, Cảnh Đế lại sảng khoái tinh thần đi vào triều. Thấy mặt trời mới mọc lên hơi cao, tuy rằng Cảnh Đế sảng khoái tinh thần, nhưng thật ra là cảm thấy hơi run chân. Không có biện pháp, làm quá nhiều. Lại nghĩ tới chuyện đồng ý Tịch Nguyệt, Cảnh Đế mỉm cười. Truyền lệnh xuống. Giữ đường muội Thẩm Uyển Như của Thẩm Quý Phi đến thi điện. Lai Hỉ đáp dạ. Không biết tình hình trước, Vừa nói như vậy ngược lại điệu bộ như muốn giữ thẻ bài. Lai Hỉ có chút nghi ngờ, nhưng hắn là một người trung thành, dĩ nhiên là nghe chủ tử. Hắn chưa bao giờ lại hỏi nhiều ý chủ tử. Hình như cảnh đế cũng nghĩ đến một điểm này, bổ sung thêm một câu. Chấm đồng ý Thẩm Quý Phi giữ Thẩm Uyển Như đến thi điện lược thẻ. Lai Hỉ vừa nghe, bèn sáng tỏ. Đây là Hoàng thượng vì cho người trong nhà Thẩm Quý Phi thể diện, mà Hoàng thượng cũng không muốn nhiều người biết. Về phần nói ý nghĩ của Thẩm Quý Phi cũng là bình thường, không? Thích có người vào cung tranh thủ tình cảm với mình, đặc biệt người kia còn là đường muội mình. Hơn nữa lúc trước Trần Vũ Lan còn là biểu muội của Thẩm Quý Phi, nhưng vậy thì thế nào, nếu không phải là trời cao giúp một tay, có lẽ Thẩm Quý Phi này sẽ bị hãm hại rồi. Cứ vậy lại tốt hơn, còn không bằng vừa bắt đầu liền bóp chết manh nha này trong trứng nước. Lại nghĩ đến 3 tháng đầu tuyển tú, Lai Hỉ thầm nghĩ, sợ là trong cung này thật sự sắp gió êm sóng lặng đây. Không gió êm sóng lặng, làm sao 3 tháng sau cùng chung chống đỡ đám tú nữ xinh đẹp kia. Con người mà, có kẻ địch chung chính là khác biệt. Hơn nữa mỗi nhà cũng không chỉ có một cô gái đến tuổi, có lẽ không ít nhà đều có tỷ muội hoặc gần hoặc xa tiến cung, đến lúc đó trong cung này cô gái lại không dễ chịu đây. Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 129. Lần này tú nữ dự bị rất nhiều, chỉ có hơn chớ không kém so với bọn họ lần trước. Cho dù là mỗi ngày Tịch Nguyệt chăm sóc con rất ít ra cửa, lúc thỉnh cũng sẽ nghe được mọi người thảo luận. Hôm nay phần vị nàng cao, lại được Thái Hậu và Hoàng thượng cưng chiều, quan trọng là còn có đại công chúa hiếm lạ, hai tiểu hoàng tử, bây giờ mọi người đã không thể nói là ghen tị. Có lúc, khi một người đến địa vị cực kỳ cao, lấy được rất nhiều, khi người khác lại không có cách nào với tới, thì mọi người lại cảm thấy tự nhiên. Đang lúc nói chuyện đều có mấy phần khen tặng đối với Tịch Nguyệt. Có lúc con người còn thực sự tin mệnh. Dĩ nhiên, cho dù là người khác, giống như vài ngày trước đó Lệ Tần được cưng chiều, hôm nay cũng không bị người khác công kích. So với khuôn mặt mềm mại sắp vào cung kia, ngược lại đám người cũ này thuận mắt hơn. Hôm nay phần vị Tịch Nguyệt cao, dĩ nhiên là ngồi vị trí cao nhất. Nhìn Huệ Phi mặt lạnh bên cạnh, Tề Phi dịu dàng và ấm áp, Bạch Du Nhiên mặt không chút thay đổi, còn có Chu Vũ Ngưng mặt có vẻ u sầu. Tịch Nguyệt vuốt ve vòng ngọc trên tay mình, cười như có như không. Hôm nay hình như tu nghi kia bị kích động, sao không kích động chứ? Năm nay muội muội ruột của nàng ta lại muốn tham gia tuyển tú, 2 năm qua hành vi của nàng ta cũng càng ngày càng không hiểu chuyện. Mà mỹ danh kinh thành của muội muội nàng ta cũng loan truyền xôn xao, làm sao nàng ta có thể không nén giận? Có lẽ là gia tộc đã không muốn đặt cược lên một mình nàng ta. Nhắc tới một vài phi tần địa vị cao hoặc địa vị thấp, trong nhà thật đúng là đều có người muốn tuyển tú năm nay, chỉ xem quan hệ là gần hay là xa thôi. Tịch Nguyệt cầu tình với cảnh đế, tuy là cảnh đế đồng ý, cũng không có lộ ra. Nếu cảnh đế không nói, thì bản thân Tịch Nguyệt cũng sẽ không nói. Ít có nội bộ mấy gia tộc không? Tham tuyển dĩ nhiên là âm thầm vui mừng, nhưng vui mừng thì vui mừng, sẽ không kiếm chuyện trên thời điểm mấu chốt này. Dù sao, trong cung này gia tộc phần vị cao cũng có người muốn tham tuyển. Năm nay danh tiếng lớn mạnh trừ muội muội mỹ danh tốt bên ngoài của Tu Nghi, còn có thiên kim nhà Lý đại nhân, cô gái này lấy danh tài nữ. 2 năm qua, danh thanh nàng ấy cũng càng ngày càng lớn. Có lẽ tài nữ Liên Tú Vân trước đó làm người ta thất vọng quá mức, vậy Lý tiểu thư này chính là được đánh giá cao một bậc. Thái hậu giá lâm. Hôm nay Thái hậu lại tới trễ. Từ khi biết chân tướng, thật ra thì Tịch Nguyệt cũng có rất nhiều ý kiến đối với Thái hậu, nhưng tuy là như vậy, nàng vẫn giống như trước đây. Hơn nữa liên tục nhắc nhở bản thân, chuyện kiếp trước và kiếp này cũng không liên quan. Nếu nàng để chuyện kiếp trước ảnh hưởng tâm trạng mình, tâm trạng rất dễ dàng mất ổn định. Các vị phi tần đều dịu dàng cúi đầu. Dậy đi. Hôm nay tâm tình Thái hậu dường như không tệ. Có lẽ cũng đúng, từ khi chuyện tuyển tú này chính thức đề ra nhật trình, hậu cung các vị lại hóa hài hơn nhiều, đều buông xuống những ăn oán và ven tỉ trước kia của mình. Cùng nhau xoa tay muốn nhất trí đối ngoại đấy. Tịch Nguyệt nghĩ tới đây đã cảm thấy buồn cười, không biết lúc họ tuyển tú, có thể cũng xảy ra những thứ giống vậy hay không. Nhân dịp các ngươi tới đây thỉnh, vừa vặn, ra cũng có vài lời muốn dặn dò. Thái hậu nâng ly trà lên thổi trà. Lúc này mọi người lại đâu phải không biết, nhất định là vì chuyện tuyển tú. Cho dù trên mặt cười tươi như hoa nhưng trong nội tâm lại âm thầm tức giận. Thấy mọi người cũng đang nhìn mình, Thái hậu tiếp tục mở miệng. Nghĩ rằng các ngươi cũng biết, qua chút thời gian nữa lại là tuyển lớn 3 năm một lần. Thời gian này trôi qua đúng là có vài nha đầu các ngươi bộ dáng nhỏ tuổi lúc tuyển tú còn gần trước mắt lại đã qua 3 năm. Trong lời nói hơi xúc động, An Tu Nghi là một người lanh lợi cười nói. Không phải là vậy sao? Lúc trước bổn cung nhìn bọn muội muội từng người một trong veo càng là hâm mộ. Không ngờ đã qua tròn 3 năm. Tuy rằng lời này của Tu Nghi phụ họa Thái hậu, nhưng cũng gián tiếp chán ghét mọi người một chút. Đúng vậy, lập tức sẽ có cô nương trẻ tuổi trong veo vào cung. Tịch Nguyệt cúi đầu cười yếu ớt, cũng không nói nhiều. Lúc đầu, Tu Nghi cũng không phải như vậy, có lẽ thời kỳ sau đã trải qua quá nhiều. Thế nhưng Hoàng thượng cũng không hết sức cưng chiều nàng ta, tiếp đó lại đẻ non. Tất cả những thứ này đủ để khiến cho một người thay đổi. Dĩ nhiên là Thái hậu nghe được ý trong lời Tu Nghi nói, chẳng qua cũng nhiều lời khác, chỉ cười. Nhìn chung quanh một vòng, Thái hậu tiếp tục. 3 năm nay một lần tuyển lớn vốn là sung túc hậu cung cho Hoàng thượng. Thật sự có chút chuyện, ra cũng không thể không nói. Dừng lại một lát, nhìn mọi người một chút. Nghĩ rằng gia tộc các ngươi cũng không ít cô nương đến tuổi. Có người xuất sắc, cũng có người không xuất sắc. Tất nhiên các ngươi đã biết, nếu như xuất sắc, ngày khác nhất định sẽ vào cung cùng hầu hạ Hoàng thượng. Có mấy lời, gia vẫn muốn nhắc nhở các ngươi một chút, mặc kệ là quan hệ riêng nhà mình như thế nào, vào cung này chính là khác biệt. Các ngươi đều là hậu phi của Hoàng thượng. Gia không muốn thấy sau khi tú nữ vào cung xảy ra mấy thứ trước kia. Dĩ nhiên là bộ dáng mọi người khéo léo hiền hội. Tề phi mỉm cười. Thái hậu nương nương yên tâm, tỉ muội chúng ta vào cung cũng vì hầu hạ Hoàng thượng thật tốt, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì trái cung quy. Lúc trước chuyện cũng chỉ là ngoài ý muốn, lại nói, người gây chuyện kia đã nhận được trừng phạt xứng đáng. Bọn tỉ muội đương nhiên đều hòa hợp. Thái hậu gật đầu. Lời này của Tề phi nói có mấy phần đạo lý. Tề phi cũng là người cũ trong cung rồi, thì hiểu rõ cung quy. Mọi việc làm cũng thỏa đáng, các ngươi đều học nhiều hơn một chút. Thái hậu vừa nói lời này ra, người khác tất nhiên vội vàng đáp phải. Tịch Nguyệt nhích lên một nụ cười như có như không. Lời nói này của Thái hậu đúng là thú vị, Tề phi làm việc thỏa đáng. Hôm đó không phải là nàng ta đầu vội mặt trắng muốn định tội cho nàng sao? Lại nói, dĩ nhiên là Tề phi có thể đứng nói chuyện không đau eo, lần này Tề gia cũng không có tú nữ dự bị. Cho dù là vào cung cũng sẽ không có những chuyện ngổn ngang kia. Bởi vì tuyển tú tất cả đều lựa chọn trong con gái quan viên, cho nên luôn tồn tại tình hình một nhà đưa ra mấy người. Một gia tộc đưa ra vài tên tú nữ xem là một việc tốt, thật ra thì cũng không phải vậy. Dù lúc trước quan hệ ở nhà như thế nào, vào cung này cùng nắm giữ chung một người đàn ông, rất nhiều tỷ muội đều sẽ phản bội. Mà chính bởi vì có tình nghĩa cùng một gia tộc thì có thể bắt được nhược điểm của đối phương. Vì vậy, đây thật sự không coi là chuyện gì tốt. Tịch Nguyệt nghĩ tới một điểm này, đương nhiên người khác cũng nghĩ đến. Nhìn bộ dáng Tề phi này nhẹ như gió mây, thật là làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Nhìn lướt qua mọi người, Thái hậu lộ ra một nụ cười ấm áp. Lúc trước Nguyệt nha đầu cầu xin Hoàng thượng. Thái hậu cười híp mắt hỏi Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt ngẩn ra thì biết được đây là nói chuyện Uyển Như. Vừa nghĩ lại, bèn cười. Hồi Thái Hậu, chính phải à. Những người khác cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì, nhìn Tịch Nguyệt. Sáng nay, ra nghe nói Hoàng đế cho biết, nha đầu người đó. Cũng quá theo người nhà rồi. Thái Hậu nói tiếp. Tịch Nguyệt lập tức hiểu Thái Hậu là muốn nói toạc chuyện này ra, lại suy tư một lát. Tịch Nguyệt hiểu ý Thái Hậu. Tuy là trong miệng nói hậu cung này phải hòa thuận, nhưng thực tế Thái Hậu giả trang cũng không phải như vậy, lại hỏi nàng như vậy. Không biết được có phải Hoàng thượng không chịu khoe khoang cũng là cố ý tùy Thái Hậu nói chuyện này ra hay không? Kể từ khi biết Thái Hậu đã từng hãm hại người nhà họ Thẩm đối với Thái Hậu, tuy là Tịch Nguyệt vẫn như là thường ngày, nhưng mà trong nội tâm lại nhiều hơn mấy phần đề phòng. Thái Hậu hỏi như vậy, có lẽ chính là hy vọng nàng tuyên dương mở chuyện này ra, mà các cung phi tần đương nhiên cũng hy vọng nhà mình có thể vì các nàng làm đến tình trạng này. Đây đúng là phân hóa trần trụi. Trong nháy mắt Tịch Nguyệt đã rõ ràng, cũng cười. Trước đó trong nhà mang dùng thư từ đến trong cung, nói là nhị muội muội tư chất bình thường, cũng không hy vọng xa vời có thể vào cung hầu hạ hoàng thượng, chính là hy vọng bổn cung có thể nói một chút với hoàng thượng. Thần thiếp đây làm tỷ tỷ đương nhiên cũng hiểu ý định của muội muội. Nếu muội muội không muốn, mà trong nhà lại quả thật không hy vọng muội muội vào cung, chỉ ngóng trông có thể gả muội muội gần một chút, hầu hạ dưới gối trưởng bối. Cho dù không hợp quy củ, bổn cung vẫn cả gan đề cập với hoàng thượng. Hoàng thượng là người nhân từ, nghĩ tới Thẩm gia chúng ta cũng coi là nhân khẩu mỏng manh, thì đồng ý thần thiếp. Tịch Nguyệt nói xong như vậy, vẻ mặt mọi người đều thay đổi thất thường. Dù Thẩm Tịch Nguyệt nói có phải là thật hay không, chuyện luôn đi về phía có lợi đối với nàng. Không ngờ Thẩm gia lại có thể vì Thẩm Tịch Nguyệt làm đến như thế. Nghĩ đến nếu nhị tiểu thư Thẩm gia không vào cung, đó chính là không có chuyện tranh giành người tình này. Vậy xem ra Thẩm Tịch Nguyệt lại nhàn dỗi. Cũng có người suy nghĩ nhiều, nghĩ tới đây có phải Thẩm Tịch Nguyệt mình tự chủ trương hay không, nhưng lại nghĩ một chút điệu bộ hoàng thượng gần đây còn có Thái Hậu cài nằm vùng vào các cung, lại cảm thấy cho dù nàng thăng lên làm quý phi cũng chưa chắn có can đảm như vậy. Lúc này lại nghĩ đến người thân của mình. Cùng là phi tần hậu cung, Thẩm gia này có thể làm được một điểm này cho Thẩm Tịch Nguyệt, tại sao nhà bọn họ lại không thể? Trong một lúc có vài người đã bắt đầu lung lay trong lòng. Thái hậu nhìn có vài người đã thay đổi vẻ mặt, thoáng nhích lên nụ cười. Ai ra đã nghe hoàng thượng nói qua chuyện đã xảy ra rồi, hoàng thượng thương ngươi cũng thương đứa bé. Người Thẩm gia các ngươi đã không tính là thịnh vượng. Muốn giữ lại con gái thứ hai bên cạnh chăm sóc nhiều hơn cũng có thể thông cảm được. Chuyện lần này cứ như thế. Chỉ là chuyện như vậy có lần một nhưng không có lần hai. Tính ra chuyện như vậy cũng đã làm trái quy củ. Nhưng nếu hoàng thượng cũng đồng ý, vậy ra lại không tiện nói cái gì. Sau này Thẩm quý phi cần phải thêm lòng hầu hạ hoàng thượng. Thần thiếp hiểu rồi. Hoàng thượng đối xử tốt với Tịch Nguyệt sẽ toàn tâm toàn bộ hầu hạ hoàng thượng thật tốt, không cô phụ hoàng thượng ưu ái đối với thần thiếp. Thái độ Tịch Nguyệt rất là khiêm tốn. Thái hậu hài lòng gật đầu. Tính ra, vậy bọn họ cũng ngầm hiểu lẫn nhau một sướng một họa đấy. Mấy ngày nay thân thể ra có chút không nhanh nhẹn, cũng không đi qua thăm mấy đứa bé. Vậy lớn lên thật không? Thái hậu có chút không khỏi, cũng không dám tiếp xúc đứa bé, rất sợ bị lây bệnh lên. Tịch Nguyệt gật đầu. Mỗi ngày thần thiếp ở với đứa bé lại không có cảm giác. Chỉ là hoàng thượng đúng là nói đứa bé lớn hơn rất nhiều đấy. Sáng sớm lúc hoàng đế tới đây, nói mấy đứa bé này phun bong bóng mỗi ngày, ngược lại tự ngu tự nhạc mở ngoặc tròn tự chơi tự đùa đóng ngoặc tròn được ngay. Để cho trong lòng. Gia thiết tha vô cùng, chính là hận không thể bay qua thăm mấy tiểu tâm can này. Đáng tiếc thân thể. Gia không có tiền đồ. Ba bào thai vốn mảnh mai, Thái hậu lại sợ bản thân lây phong hàn cho đứa bé, tất nhiên sẽ không đi thăm. Thái hậu luôn luôn có chừng mực trên điểm này. Tịch Nguyệt tất nhiên sẽ không nói những lời mong mỏi Thái hậu đi xem đứa bé ngay lúc đó, nàng là mẹ đứa bé, đương nhiên muốn nâng tâm tư lên 12 vạn phần đối với đứa bé. Đợi thân thể thái hậu khỏe lên, thần thiếp ôm mấy tiểu bướng bỉnh tới cho ngài nhìn. Người khác thấy Tịch Nguyệt nói như vậy, đều chờ đợi thái hậu có hay không. Nói lời này, ngược lại giống như vét bỏ thái hậu bệnh phong hàn đấy. Có điều thái hậu lại cười gật đầu, cũng không có phản ứng gì nhiều lắm. Thật ra thì Tịch Nguyệt như thế, lại được ý thái hậu. Trong lòng thái hậu, hoàng tử vô cùng quan trọng. Nếu như mẫu phi mình cũng đối xử ngạo mạn, sao người khác có thể bảo vệ nhiều hơn đây? Một mẫu thân tốt, dĩ nhiên là muốn toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho con của mình. Bản thân thái hậu đã là như thế, lúc trước dù xảy ra bao nhiêu chuyện, bà đều đặt con của mình vào vị trí thứ nhất. Thấy Tịch Nguyệt cũng không kiêu ngạo không tự ti làm được một điểm này, gật đầu trong lòng cũng vô cùng hài lòng. Làm một người mẫu thân nên như thế. Mọi người mắt thấy thái hậu biểu lộ như vậy, trong lòng thở dài, được cưng chiều và không được cưng chiều này thật đúng là không phải như nhau. Chỉ là Huệ Phi kia cũng không có vận may tốt như vậy. Dĩ nhiên, những thứ này đều là chuyện nhỏ, cho dù là tiểu hoàng tử tiểu công chúa hay thái hậu có khiển trách Thẩm Quý Phi hay không, điểm này họ đều không sao cả, họ toan tính chính là thái hậu nói chuyện với Thẩm Quý Phi mới vừa rồi. Nếu thái hậu nói có lần một nhưng không thể có lần hai, vậy họ dùng chuyện này đi quấy rầy hoàng thượng, tất nhiên thái hậu cũng sẽ phản cảm, và lại hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ chấp nhận. Một người thỉnh cầu dễ dàng, nhưng nhiều hơn thì khó tránh khỏi hoàng thượng sẽ chán ghét. Phân vị thấp kia, chức quan trưởng bối trong nhà cũng không cao, dĩ nhiên là không dám suy nghĩ nhiều, nhưng đó có thể nói chuyện với hoàng thượng đấy. Nếu như là trưởng bối trong nhà đưa ra loại yêu cầu này với hoàng thượng, cũng chưa chắc sẽ không được đồng ý. Dù sao, hoàng thượng cũng không thiếu một người nửa cái, cũng không phải là không. Không thể. Không nói người khác, chỉ nhìn trong nhà Huệ Phi. Tu Nghi có những tú nữ dự bị kia cũng động tâm rồi. Rõ ràng là có chút không ngồi yên. Thái hậu hài lòng cười.